Tu La Vũ Thần, chương 833, uy hiếp toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ta thao ngươi tổ tông gặp chính mình như thế hèn mọn dưới, Sở Phong vẫn là trực tiếp động thủ, chém giết trong tộc khó được đích vài vị thiên tài, kia Cao Thị lão tổ cũng là nhất thời giận dữ, nhưng lại đối với Sở Phong chửi ầm lên. Ngươi này có người sinh không ai giáo đích tiểu xúc sinh, lão phu vốn định cùng ngươi chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, không nghĩ hợp lại cái ngươi chết ta sống, cá chết lưới rách. Khả ngươi nhưng lại như thế là lứt không buông tha, trực tiếp động thủ giết ta hoàng tộc hậu bối, nếu cho ngươi bậc thang ngươi không dưới, cho ngươi thể diện ngươi không cần, ta đây khiến cho ngươi có biết ta Cao Thị hoàng tộc cũng không phải tốt như vậy nhạ đích, nghĩ muốn diệt ta toàn tộc ta cũng sẽ cho ngươi trả giá đại giới. Chư vị tộc nhân nghe lệnh, hôm nay chính là dương ta hoàng uy là lúc diệt này đàn tàn đêm ma tông đích xúc sinh. Sát, ở Cao Thị lão tổ hạ lệnh lúc sau, Cao Thị hoàng tộc đích mọi người, cũng là hét lớn một tiếng, một đám đem chính mình đích uy thế phát ra mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, cuồng bạo đích uy thế thổi quét thiên địa, nhưng lại cùng tàn đêm ma tông đích uy thế chống lại đứng lên. Ầm vang long, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong đích lòng bàn tay đột nhiên một phen, vương binh ngân long thương liền xuất hiện ở trong tay. Mà đương này vương binh xuất hiện lúc sau, một cỗ không gì sánh kịp đích uy áp cũng là tự vương binh phát ra mà ra, ngay lập tức bao phủ này phiến thiên địa. Vương binh vừa ra, ai cùng tranh phong? Kia Cao Thị hoàng tộc khuynh tẫn toàn tộc lực sở bộc phát ra đích uy thế, ngay lập tức liền bị chèn ép đi xuống, không chỉ có lực lượng bị chèn ép, liền ngay cả bọn họ đích thân thể cũng là bị chèn ép, một đám như lợn giống như cầu, phi cồn ký đi đích cuộn mình trên mặt đất đã là đánh mất chiến đấu lực. Cho dù là vị kia Cao Thị hoàng tộc đích lão tổ, giờ phút này cũng không ngoại lệ, hai cánh tay chống đỡ, song tất quỳ xuống đất, phủ quỳ gối Sở Phong đích trước mặt. Đạp, đạp, đạp, bằng vào vương binh lực đem hoàng tộc cao thủ toàn bộ áp đảo lúc sau, Sở Phong thủ đề ngân long thương, từng bước một tiêu sái tới rồi Cao Thị lão tổ đích trước mặt, lạnh lùng cười, nói. Lão già kia, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, kêu cầu nhau. Đối mặt giờ phút này Sở Phong sở phát ra đích uy thế, đối mặt trơ mắt hẳn phải chết đích cục diện, kia Cao Thị lão tổ đầu tiên là thật nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới đem tâm một hoành, cắn chặt răng, ngẩng đầu lên, mở ra miệng rộng, đối với Sở Phong hét lớn. Ta thao ngươi tổ, cười khúc khích, còn không đợi này đem nói cho hết lời, một đạo hàn quang hiện lên hết sức, một đạo máu tê khuynh sái là lúc Sở Phong trong tay đích ngân long thương thế nhưng miệng vỡ mà vào, xuyên thấu kia Cao Thị lão tổ đích yết hầu. Của ta tổ tông, cũng không phải là ngươi có thể vũ nhục đích. Nói xong, Sở Phong trong tay đích ngân long thương đột nhiên một trọn, chỉ nghe. Phanh, đích một tiếng, Cao Thị lão tổ vị này Cao Thị hoàng tộc người mạnh nhất, liền bị Sở Phong trọn thành một mảnh máu loãng. Theo các ngươi đầu nhập vào Chu Tiên quần đảo đích kia một khắc, cũng đã phạm vào tử tội. Ở đem Cao Thị lão tổ chém giết sau, Sở Phong lại đột nhiên cầm trong tay đích ngân long thương cao dơ lên cao khởi. Ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, ngân long thương thượng đích phù chú đại thịnh, đầu tiên là một trận long khiếu tự thương nội truyền ra, theo sát sau đó một cỗ uy thế cường đại, liền tự ngân long thương nội bạo dũng dựng lên, quét ngang xuống. A, tại đây cổ uy thế dưới, Cao Thị hoàng tộc ngửa y, nhất thời kêu thảm thiết liên tục chỉ nghe. Bang bang phanh, đích một trận trầm đục, Cao Thị hoàng tộc đích mấy ngàn vị cao thủ, liền mọi người kia vừa sợ lại khủng đích dưới ánh mắt, đều hóa thành tảng lớn đích máu loãng, liền nói cặn đều không có còn lại, toàn bộ bị Sở Phong gạt bỏ. Trời ạ, nhìn thấy này một màn, đừng nói là Cửu Châu đại lục đích mọi người, cho dù là đi theo Sở Phong ngàn dặm xa xôi mà đến đích tàn đêm ma tông các cao thủ, cũng là nhịn không được thật hút một ngụm lương khí. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Sở Phong căn bản là không có bọn họ hỗ trợ, nhưng lại bằng vào bản thân lực, đêm này Cao Thị hoàng tộc đích cao thủ toàn bộ gạt bỏ, trước không nói loại này cường đại đích thực lực, chính là loại này sát phạt quyết đoán đích ngoan kính, cũng không phải người bình thường có thể làm đến đích. Thanh niên nhân này là ai, thật đáng sợ đích thủ đoạn, hắn cũng là Cửu Châu đại lục sao? Này Cửu Châu đại lục nhưng lại xuất hiện như vậy đích thiên tài nhân vật. Rất bất khả tư nghị, phía trước còn vẫn cảm thấy được Cửu Châu đại lục không người, hôm nay vừa thấy, chúng ta thật đúng là 10 phần sai. Về phần này, đến từ mặt khác hoàng tộc đích nhân, tức thì bị Sở Phong đích sở tác sở vi cấp dọa choáng váng, bởi vì theo tuổi đến xem, Sở Phong cơ hồ cùng Khương Vô Thương không kém nhiều ít, chính là theo thực lực đến xem, hai người đích chênh lệch đã có thể không khỏi quá. Đừng nói là Khương Vô Thương, cho dù là bọn họ cũng xa không địch lại chi, mặc cảm, Sở Phong đích tu vi, đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là thần, bởi vì Sở Phong đích xác có được coi rẻ thực lực của bọn họ. Đưa bọn họ vật tư sửa sang lại một chút. Sở Phong thản nhiên đích nhìn quét liếc mắt một cái, kia ở vũng máu bên trong đích binh khí, cùng với càn khôn túi sau, đối phía sau đích tàn đêm ma tông cao thủ nói. Tuân mệnh, Mà tàn đêm ma tông đích cao thủ cũng không chậm trễ, đều nhảy vào trong đó, bắt đầu cẩn thận đích sửa sang lại khởi, cao thị hoàng tộc sở lưu lại đích vật tư. Vô thương đệ đệ, không có việc gì đi. Mà giờ khắc này, sở phong còn lại là đi tới Khương vô thương đích bên cạnh. Sở phong đại ca ta không sao, ngươi trở về đích thật sự rất đúng lúc, bằng không chúng ta đã có thể đều phải tao ương. Khương vô thương gật gật đầu, bất quá theo sau lại bổ sung nói. Sở phong đại ca, ngươi trong tay đích binh khí thật là lợi hại, này đến tột cùng là cái gì binh khí? Đây là vương binh, sở phong mỉm cười, theo sau liền đem ngân long thương thu hồi, hướng thanh long đạo nhân đám người đích phương hướng bay vút mà đi. Chỉ để lại Khương vô thương đứng ở tại chỗ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, chính là lấy một loại dị thường khiếp sợ đích ngữ khí nói. Nhưng lại, đúng là vương binh. Sở phong đi vào thanh long đạo nhân cùng với yêu hầu vương đám người đích trước người sau, đối với các vị lúc trước giúp quá hắn đích tiền bối, nhất nhất thi lễ. Thanh long đạo nhân, Lý Giải Thanh, yêu hầu vương, Tề Phong Dương, Khương Thị Lão Tổ, Khương Hằng Sa, Cố Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó, nhìn thấy đi bước một sở phong lớn dần tới được tiền bối, nhìn thấy giờ phút này đích sở phong, cũng đều cười đích cười tâu tóe, bọn họ đều thật cao hứng, đều thực kích động, thậm chí kích động đích nói không ra lời, không biết nên như thế nào biểu đạt giờ phút này đích tình tự, bởi vì sở phong hiện giờ đích thành tựu, xa xa vượt quá bọn họ đích tưởng tượng. Cứ việc tằng nhớ khi nào, bọn họ đều tằng lấy siêu cấp cường giả đích tư thái, đứng ở quá sở phong đích trước mặt cho quá sở phong bất đồng trình độ đích trợ giúp, nhưng là hiện giờ bọn họ đích thân phận lại lấy thay đổi, hôm nay không phải bọn họ cứu sở phong, mà là sở phong cứu bọn họ mọi người. Sở phong, vị này lúc trước cái kia bị người chung quanh đuổi giết đích mao đầu tiểu tử, đã muốn trở thành một vị cường giả chân chính, hơn nữa so với những người này kỳ vọng đích còn mạnh hơn, là Cửu Châu đại lục hiện giờ đích mọi người, đều chỉ có thể nhìn lên đích tồn tại. Sở phong đại nhân, đây là theo cao thị hoàng tộc nơi đó đoạt được đích vật tư. Rất nhanh đích, 38 vị võ quân liền đi tới sở phong phụ cận, mà đi theo bọn họ mà đến đích còn có tự cao thị hoàng tộc phần đông cao thủ biến thành đích máu loãng bên trong đoạt được đích vật tư. Này cái gọi là đích vật tư, không chỉ có Thiên Châu, còn có rất nhiều võ dược, ở Cửu Châu đại lục được xưng là vật báu vô giá đích kỳ binh, nơi này lại sổ bất thắng sổ. Cách chương.